Kiếm tốt quá hà. Chương 630, tình hình chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất đánh rắn thuận cán leo. Hoa huynh đệ, ta mới tới Vân Hồ. Còn có rất nhiều thứ đều không rõ ràng. Muốn ở chỗ này nấn ná một đoạn thời gian. Cũng dính tiền bối kiếm tu tiên khí. Không biết trong này có cái gì quy củ không? Nói chuyện, gọi qua tới hầu rượu. Lại muốn hai bàn thịt lớn, hai bầu rượu. Đây là cái thái độ vấn đề. Điểm này đồ ăn đối tu sĩ tới nói tính cái gì? Hoa nhị lang tính khí tương đối hướng ngoại. Quả nhiên tựu dính chiêu này. Hắn cũng không khách khí. Vốn là bất quá là nhìn rượu trong rạp có lạ lẫm kiếm tu xuất hiện. Qua tới lôi kéo làm quen. Thuận tiện nghỉ chân một chút. Hắn chính là như vậy tính cách. Thích kết giao bằng hữu, dùng thiên đảo vực bằng hữu không chỗ nào không có mà tự hào. Dễ nói, được phỉ lão huynh coi trọng, ta tự uống rượu của ngươi, cũng coi là kết giao bằng hữu. Cái này Vân Đình sự tình a, lão huynh ngươi xem như hỏi đúng người. Ta Hoa nhị lang sư phụ nguyên lai liền tại Vân Đình đặt chân. Tiểu đệ ta từ nhỏ đến lớn. Hướng Vân Đỉnh tới số lần không có trên trăm, cũng có mấy chục, trong đó gặp khó khăn đều là cửa nhỏ thanh. Hôm nay đã nói đến đây, dù sao tiểu đệ ta cũng không có gì việc gấp. Tựu Hòa huynh đài nói một chút, Hòa nhị lang làm người rất là tứ hải, nhưng lại hào sảng, xem như tu sĩ cũng không có khả năng nông cạn đến gặp người tựu xưng huynh gọi đệ. Nói thẳng ra tình trạng. Thực sự là có cái kiếm tu phương diện tụ hội. Cần liên lạc ít nhân thủ. Hắn tự nhận giao du rộng lớn. Cho tụ sự tình người vỗ ngực đáp lời kéo tới một nhóm nhân thủ. Nhưng thật đến thi triển lúc. Hắn những cái kia cái gọi là bằng hữu nhưng là nhao nhao ra sức khước từ. Nhượng hắn tự thật mất mặt. Hôm nay vừa vặn đụng lên cái này ngoài đảo kiếm tu. Đối với nơi này tình huống cụ thể không rõ ràng. Nói không chắc liền có thể kéo hắn cái đầu người. Còn Vân Đỉnh bí mật. Cái kia lại là cái gì bí mật? Nát phố lớn sự tình. Vân Hồ bản địa tu sĩ đều biết. Nơi này lại không phải tông môn. Tổ chức nghiêm mật. Phỉ lão huynh muốn tại Vân Đỉnh đặt chân. Có một chỗ nơi an thân. Ta ăn ngay nói thật. Này không phải dễ dàng. Ngươi nhìn huynh đệ ta, tại Vân Hồ hỗn hơn 10 năm, cũng chỉ là bằng sư phụ lưu lại di trạch mới có thể tùy tiện lên núi đùa giỡn một chút. Nhưng người muốn nói tại mây định dính một cái điện đường. Cho dù là bình thường nhất phòng đơn thiên phòng, cũng là không làm được. Cái này cần thực lực cam đoan. Vân Đỉnh kiếm cung, dãy cung điện vô số. Lúc trước Vân Đỉnh người rời đi lúc cũng không tự hủy. Tu chân kiến trúc kiên cố vô cùng, cho nên mãi cho đến hiện tại, cũng mấy tại vạn năm trước không khác, càng khỏi nói chúng ta tán tu lưu này cũng thường xuyên bảo trì. Trong này, những tòa đại điện kia, một chỗ đình lầu các, phong cảnh yêu mỹ nhất địa phương, trên cơ bản đều là từ tán tu bên trong kim đan chiếm cứ. Người ta dạng này trúc cơ cũng không cần suy nghĩ. Còn lại nhỏ những cái kia thiên điện, phòng nhỏ, vị trí góc chỗ ở tắc bị nhóm lớn trúc cơ tán tu chỗ nấn ná. Bọn hắn top 5 top 3, kéo bè kéo cánh, ở phía trên vì không gian cũng thường thường ngươi tranh ta đoạt. Lại rất ít có một thân một mình, nhưng có thể ở trong đó nắm giữ một chỗ cắm rùi. Số ít một chút, tất cả đều là Vân Hồ quần đảo cường đại nhất trúc cơ tiền bối. Người xác định người có thể làm qua, liền xem như đã làm, bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, không có bằng hữu giúp đỡ, cũng chịu không được phía trên không dứt quấy rối, cho nên phỉ lão huynh, người lần đầu tiên tới liền lên đi xem một chút, kiến thức một chút, cái này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu như muốn thường ở nơi này, ta khuyên ngươi còn là bỏ đi ý nghĩ này. Nhiều hơn lý giải, nhiều hơn giao hữu, đợi con nắm chặt lại nói. Lâu Tiểu Ất khiêm tốn thụ giáo. Hiếu Kỳ nói, Không có Nguyên Anh chú lưu phía trên sao? Hoa Nhị Lang tự cười. Tâm lời nói người này chỉ sợ cũng là cái một lòng tu hành. Không âm chuyện đời khổ tu người. Không có Nguyên Anh ở phía trên. Đầu tiên, tán tu bên trong có thể ra mấy cái Nguyên Anh. Tựu ta biết, Thiên Đảo vực có danh tiếng tán tu Nguyên Anh cũng bất quá không đủ 20 cái. Chúng ta cái này Vân Hồ quần đảo phụ cận bất quá 7. 8 cái mà thôi, đều đã thành anh, ai còn nguyện ý cọ người khác sơn môn ở. Không có mất đạo tâm. Tới hải ngoại tìm cái phong cảnh tú lệ đảo nhỏ một người làm thổ hoàng đế không tốt sao? Và lại nói, thật lưu tại Vân Đỉnh nơi này. Nói không chắc liền sẽ dẫn tới đại phái Nguyên Anh. Mấy trăm năm tu hành. Tội gì tìm cái này phiền toái. Lâu Tiểu Ất khiêm tốn thụ giáo. Hắn chỉ cần biết Vân Đỉnh nơi này có hay không Nguyên Anh thường trú tựu tốt. Để với hắn xác định chính mình hành sự phương pháp. Kiếm tu bên trong nhưng có cái gì lợi hại nhân vật. Ta lần này thành tài đi ra. Liền là muốn gặp một lần thiên hạ kiếm khách. Nhìn một chút thế giới bên ngoài có nhiều đặc sắc. Vân Đỉnh không trung cao bao nhiêu. Hoa Nhị Lang giơ ngón tay cái lên. Phỉ lão ca hào khí phách. Bất quá thiên hạ kiếm khách là sẽ không được. Cũng sẽ một hồi ta Thiên Đảo vực tựu tốt. Chỉ phía bắc, Lâu Tiểu Ất ngầm hiểu. Hoa Nhị Lang tiếp tục nói. Môn phái không nói. Bọn hắn cùng chúng ta nước tiểu không đến một cái hũ bên trong. Chỉ nói Vân Đỉnh phía trên. Chúng ta Vân Hồ quần đảo cùng với xung quanh trúc cơ cường giả cơ bản tất cả đều nơi này. Kim Đan cũng giống như vậy. Bất quá ta phải nhắc nhở Phỉ lão ca. Người cái này ánh mắt cũng không muốn tất cả đều đặt ở kiếm tu bên trên. Xuất môn ở bên ngoài cùng người giành thắng lợi. Kiếm tu dù sao vẫn là cực thiểu số. Người phần lớn đối thủ còn là mặt khác đạo thống. Tiếp xúc nhiều. Kết giao nhiều bằng hữu, nhiều diễn pháp, thấy nhiều thức, vẫn rất có chỗ tốt. Ngửa đầu lại cạn một chén. Hắn tự ưa thích nói mấy cái này. Là trời sinh yêu thích. Tại tán tu trúc cơ vòng tròn bên trong. Thường có 4 long vương. 8 bộ trời. 13 tuần hải cách nói. Ta là lão ca từng cái nói tới. Lâu Tiểu Ất nhịn xuống tính tình. Nghe ra hỏa này rông dài Vân Hồ quần đảo tán tu bên trong những cái được gọi là trúc cơ anh hùng. Kiến thức qua ngư dược chi nhai hắn chỗ nào đem những này binh tôm tướng tép để vào mắt. Hắn ra nhất kiếm, đều có thể đem những này hàng hải sản xuyên thành cái đại hào băng đường hồ lô. Tán tu tựu có một điểm tốt, danh hào tùy tiện lên, cho nên lên đều là chút cao đại thượng. Làm sao uy phong làm sao tới. Cho nên phán đoán bọn hắn thực lực cao thấp. Cũng không thể căn cứ danh hào để phán đoán. Rất lừa dối người. Tựa như Hoa Nhị Lang. Nghệ danh cũng kêu Nhị Lang thần đây. Chờ Hoa Nhị Lang thật không dễ dàng có một kết thúc. Lâu Tiểu Ất lại cho hắn gọi 2 bầu rượu. Mới Mạn Bất Kinh Tâm nói. Như vậy, Kim Đan kỳ nhưng có cái gì nhân vật xuất sắc. Hoa Nhị Lang ngay tại cao hứng, có chút không quan tâm. Kim Đan, có a, Dạ Minh Đèn, Thương Hải Ma, Lẩm Bẩm Tăng, Lam Dạ Xoa, Thuyền Trầm Quân, Thiên Ma Khúc, Lâu Tiểu Ất không thể không đánh gãy hắn. Hoa huynh đệ, ta nghe ngươi nói nhiều như vậy, làm sao lại chưa nghe nói qua chúng ta kiếm tu chính mình nhân vật thành danh? Còn là chúng ta truyền thừa có thiếu hụt. Cái này càng lên cao tựu càng mất linh. Hoa Nhị Lang một nghẹn. Thật là hết chuyện để nói. Kiếm tu truyền thừa xác thực có tật xấu này. Không khác, mọi người tự quét tuyết trước cửa. Vân Đỉnh kiếm công công thuật truyền thừa trải qua hơn vạn năm truyền thừa. Mà lại là không có chút nào thể hệ truyền thừa. Sớm đã biến phá thành mảnh nhỏ. Đông bính tây thấu. Bằng những này không thành thể hệ đồ vật thượng cảnh. Qua trúc cơ vẫn là có thể. Nhưng muốn thành tựu kim đan tựu rất khó khăn. Tựu càng khỏi nói Nguyên Anh. Bởi vì không ai đem những này hết thảy kiếm tu truyền thừa làm cái chỉnh lý. Quy nạp, Một, tại không ai có năng lực này. Hai, tại có Phương Bắc Đại Lão Hổ tại, cũng không ai dám lên tâm tư này. Chính mình mù hồ luyện một chút cũng vẫn không có gì quan trọng. Người chỉnh hợp muốn làm gì? Muốn cùng Phương Bắc địa vị ngang nhau sao? Cách chương.